Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, Lục Lão Sư. Nhà ngươi hết rồi. 5/5, ngày 17 tháng 9. Thứ năm, Ma Đô, Công Nghiêu câu lạc bộ. Vị kế tiếp, nhìn qua trực tiếp hình tượng. Nhân viên lễ tân tỷ, soạt soạt nhai nuốt lấy khoai tây chiên. Hàm hồ nói, Lục Lão Sư thật đúng là đẹp trai a. Miệng kiệt. Hunter thuận tay trộm khối khoai tây chiên. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, gật đầu. Hạ Tuyền ôm một mặt dịu dàng ngoan ngoãn Growlithe. Thuận miệng nói, đúng rồi, ngươi lần trước để cho ta tìm trang trí đội, là muốn làm gì tới? Hunter sửng sốt một chút, cái trán lặng yên che kín mồ hôi lạnh. Growlithe cũng ngượng ngùng lắc lắc cái đuôi. Đợi đến lịch đấu kết thúc, Hunter mang theo Growlithe, xám xịt về tới trong nhà. Kể bên này mặc dù có không ít cư xá, nhưng vẫn là nhà này màu đỏ biệt thự là dễ thấy nhất. Lầu hai vách tường đã nứt ra một cái động lớn, lộ ra tấm gạch, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy trong phòng cảnh tượng. Ngoại trừ đốt cháy khét sàn nhà bên ngoài, trần nhà cũng là than đen vết tích, giống như là vừa mới trải qua hỏa hoạn, tình huống tương đương thảm liệt. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Hunter gãi gãi đầu, từ cái bóng bên trong móc ra một bản sổ tay, dùng bút bi bôi bôi vẽ tranh, họa phong tương đương trừu tượng. Nhưng nếu như Sylveon ở chỗ này lời nói, đại khái liền có thể giải mã ra Hunter huấn luyện bút ký. 9/14, Willow Whip, hiệu quả quá mức bé nhỏ. 9/15, Thrash, đại nháo một phen, hiệu quả nổi bật. 9/16, Flame Wheel, hỏa diễm vòng, nắm giữ, đối bất luận cái gì nhà huấn luyện mà nói. Trong 3 ngày nắm giữ chiêu thức mới, đây đều là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mặc dù bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng Growlithe thực lực tiến rất xa, Hunter vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ là muốn tại chủ nhân trở về trước đó đem phòng ở trùng tu xong mới được. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Hunter đẩy cửa phòng ra, nhìn qua một chỗ bừa bộn, cái trán lặng yên thấm rơi mồ hôi lạnh. Gian phòng bên trong, Liễu tỷ chính chỉ huy các công nhân trang trí. Trở lại ngắm nhìn, Liễu tỷ mỉm cười nói, trang trí đội ta đã tìm được, các ngươi cũng không cần quá khó chịu, ta đã sớm muốn đem chỗ này sửa chữa một chút. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Hunter một mặt uể oải, rõ ràng chủ nhân dặn dò qua, ta vẫn là không cẩn thận như vậy. Ngao ô, Growlithe trừng to mắt, trong mắt tràn đầy trí tuệ, cúi người vỗ vỗ Hunter cùng Growlithe đầu. Liễu tỷ cười nói, tiền vẫn là thứ yếu, chấm ngoặc kép, có thể học hội chiêu thức mới, tiểu lục cũng sẽ rất hài lòng a. Hunter cùng Growlithe liếc nhau, mừng rỡ, không hẹn nhếch môi. Miệng kiệt, ngao ô, ngoặc kép, đế đô, phượng vương sáo, trường đại học thi đấu vòng tròn tổng quyết tái, nghiễm nhiên tiến hành đến hồi cuối. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía giữa sân. Vị kia khí chất xuất chúng nhà huấn luyện. Một xuyên năm, đế đại cuối cùng một con tinh linh a. Còn có cơ hội, Sylveon thể lực đã giống như nến tàn trong gió. Lời tuy như thế, đế đại những người ủng hộ, nhưng trong lòng đã tuôn ra tâm tình tuyệt vọng. Bởi vì đế đại tuyển thủ, Cố Phùng Nguyên cuối cùng một con tinh linh, thình lình liền là hai tay nhô lên màu trắng cốt thứ, tựa như cá mập ga bay. Nếu như là cái khác đối thủ, cái này tương lai chuẩn thần nhất định sẽ cho đế đại đám người đánh vào một châm thuốc trợ tim. Thế nhưng là long hệ ga bay, đối mặt Sylveon có thiên nhiên bất lợi. Bố y mãnh nhìn qua ánh mắt bất thiện Sylveon, một giọt mồ hôi lạnh lặng yên từ ga bay cái trán nhỏ xuống. Đế đại át chủ bài lại là ga bay. Đỗ Viễn Sơn trêu chọc nói, Tôn hiệu trưởng thật sự là giỏi tính toán. Tôn Hoài An sắc mặt tái xanh, cuối cùng thở một hơi thật dài, lần này là ta mất mặt, lại thua ngươi một lần, ngươi cũng cho tới bây giờ không thắng nổi a. Đỗ Viễn Sơn cười ha ha, đã thua cuộc, liền nên đem đồ vật giao ra đi. Không phải liền là ai pân chiêu thức bí tịch nha. Tôn Hoài An hừ lạnh nói. Nói trở lại, người đối tiểu tử này thật đúng là để bụng a. Đỗ Viễn Sơn vuốt râu, nhìn về phía trong sân Lục Dã, trong lòng cảm khái, người trẻ tuổi này, làm không tốt, sẽ trưởng thành đến cực kỳ mức độ kinh người. Sylveon, quick attack, Sylveon thân hình lấp lóe, băng gấm tựa như mũi nhọn, xé mở Gabai phần bụng, Gabai kêu đau, vô cùng sắc bén móng nhọn, phút chốc bổ ra, thử á, âm thanh xé gió lên, Sylveon nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên, tránh đi đồng thời, Sylveon huy động băng gấm, rạng rỡ phát sáng Fairy Wind, quét cả tòa sân bãi. Gabai toàn thân cứng đờ, tựa như lâm vào đứng im. Thật lâu, Gabai hướng về sau ngã xuống. Đông, bụi đất tung bay. Cùng lúc đó, trọng tài thổi lên tiếng còi. Ma Đô Đại học, chiến thắng. Toàn bộ trận quán, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Ánh mắt mọi người, hội tụ đến Lục lão sư trên thân. Qua thật lâu, mới có người thấp giọng nói. Lục lão sư, đem đế đại xuyên đội rồi. Ngọa tào, một xuyên năm. Cho đến lúc này, khán giả mới như ở trong mộng mới tỉnh. Yên lặng hồi lâu trận quán, bộc phát ra tiếng hoan hô. Liền ngay cả đế đại người ủng hộ, cũng đành chịu địa nâng lên trường. Bằng vào sức một mình, quét ngang đế đô đại học. Lục lão sư, đây là sự thực không đem đối diện làm người. Đầy trời pháo hoa rơi xuống. Cùng lúc đó, Lục Dã bên tai, vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, thành tựu thanh thiếu niên cúp vô địch đạt thành thành tựu ban thưởng. Ngẫu nhiên kỹ năng LV3, kỷ niệm cầu sao 1, còn có kỹ năng. Lục Dã nhãn tỉnh sáng lên, ấn mở ban thưởng, diễn tấu LV3 tăng lên đối âm nhạc năng lực nhận biết. Đề cao các loại nhạc khí độ thuần thục. Này tăng thêm đồng dạng ứng dụng tại vui cảm giác, nhạc lý vân vân, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, Lục Dã nao nao, có thể thuần thục vận dụng các loại nhạc khí. Kỹ năng này bắc trình độ, đã không tại nấu nướng phía dưới. Cẩn thận cảm giác qua đi, Lục Dã nhẹ gật đầu. Kỹ năng này, cũng ở một mức độ nào đó tăng lên biên khúc, giai điệu các loại năng lực, mặc dù đối biểu diễn không có trực tiếp trợ giúp. Nhưng chỉ cần nắm giữ tiết tấu, làm cái hát gặp vẫn là không có vấn đề. Trước đó Lục Dã cũng từng có chép ca dự định, nhưng bị khốn tại các loại nhạc lý tri thức, cũng không thể đem ý nghĩ này biến thành hành động. Lục Dã lau chùi đi ba, lẩm bẩm nói, giống như lại có thể chuyển hình, làm âm nhạc khu ấp chủ a. Ngoặc kép, Đông Hoàng Đại hội thanh thiếu niên chén, hạ màn kết thúc. Đề cập trên trận một trọi năm Lục lão sư, đế đại những người ủng hộ, đều là một bộ đau răng biểu lộ, trái lại ma đại đám fan hâm mộ, thân thiết xưng hô Lục lão sư là, tại sao có thể có như thế bẩn nhà huấn luyện, đây chính là ma đại chi quang sao, yêu yêu, bằng vào quét ngang đế đại biểu hiện, Lục Dã cũng thành công bình chọn MVP, mặc dù trong lòng cũng không quá sóng lớn lan. Nhưng trong thẻ đánh vào 200W lúc, Lục lão sư khóe miệng, vẫn là khó mà át chế dơ lên. Thua lỗ nhiều chàng như vậy tranh tài, cuối cùng là đã kiếm được. Ống ánh sáng long lanh Mystic Quarter, Lục Dã cũng đưa cho Squirtle, để nó đeo trên cổ. Danny, Squirtle cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận mặt dây chuyền. Trong mắt lấp lóe một đạo tinh quang, chúa công nói qua. Chỉ cần không phải chính thức tranh tài, mang nhiều ít đạo cụ đều có thể. Nhưng ta có hay không có thể, trước độn nó cái mấy trăm xuyên Mystic Water. Nhìn qua trên cổ hình giọt nước mặt dây chuyền, Squirtle rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, Lục Dã trong lòng, không hiểu dâng lên một trận bất an mãnh liệt. Nghi ngờ quét Squirtle một chút, Lục Dã gãi gãi đầu. Trong nhà, hẳn là cũng không có chuyện gì a. Có Liễu tỷ nhìn xem đâu. Chấm ngoặc kép, Lục Dã bật cười lắc đầu. Tổng không đến mức lại đem phòng ở phá hủy đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.